Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1733, chương 1734, Nghịch Thiên Hồn Lực. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm hồn cảm xuất hiện lần nữa. Đây là một cái chậm chạp quá trình, phảng phất là lái chậm chậm mắt quá trình. Đồng thời, hắn lực lượng cũng bắt đầu lấy rất nhanh độ đang khôi phục đến. Khí tức càng ngày càng nặng nề, cả người tràn đầy lực lượng, hai mắt cũng bộc phát sáng rực đứng lên. Lão tử, lần nữa trở nên nghiêu bức dậy rồi. An Lâm tự tin trở lại. Nếu như mấy cái hợp đạo siêu cấp đại năng lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có thể đủ một quyền đem đối phương đánh bể. Thần hồn còn đang kéo dài tỉnh lại khôi phục, hơn nữa tỉnh lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, thần hồn cũng đã khôi phục tới An Lâm đột phá trước đỉnh phong. Không chỉ có như thế, thần hồn lực lượng vẫn còn ở tăng vọt bên trong. Nó bộc phát thâm thúy, bộc phát cường đại, ngưng tụ được giống như một cái tính thực chất hữu hình đồ vật. Phảng phất có thể thoát khỏi thể xác, suy nghĩ viễn vong, loại này kỳ dị biến hóa, để cho An Lâm chấn phấn không thôi. Hắn biết, đang hấp thu rồi bán thần hỏa linh điệp toàn bộ hồn lực tinh hoa sau, chính mình thần hồn đã xảy ra thuế biến cùng tiến hóa, trở nên vô cùng cường đại, thậm chí là vượt qua hợp đạo cấp bậc cường đại. Loại thực lực này để cho vốn là sợ hãi không thôi An Lâm trở nên không sợ như vậy. Thần hồn lực lượng chợt tăng cùng viên mãn, để cho An Lâm sảng khoái địa khẽ hô đến. Rất nhanh, An Lâm thần hồn liền hoàn toàn khôi phục, đã tới một cái tân đỉnh phong. Lúc này hắn, thần hồn đầy đặn, cặp mắt phá lệ có thần. Còn lại sinh linh nếu là nhìn thẳng vào mắt hắn, sẽ cảm giác hắn cặp mắt phảng phất ở phóng điện, có thể để cho những sinh linh khác tinh thần chấn động, hơn nữa sinh lòng kính sợ. Lúc này, linh cơ thanh âm lần nữa truyền đến. An Lâm, ngươi điều chỉnh thời gian đã đến, chuẩn bị xong bị ta giết chết chưa? Linh cơ hỏi. An Lâm nhìn một cái còn đang khổ khổ chống đỡ kiếm nguyên đại đế cùng hỗn độn ma cầu, lạnh nhạt cười nói, ta đã chuẩn bị xong cướp lấy ngươi hết thảy. Có loại a? Nghe vậy linh cơ cũng không nóng giận, ngược lại nở nụ cười, thấy con rắn kia cùng cái kia thủy mẫu không có, nhìn một chút bọn họ là chết như thế nào, đó chính là ngươi kết quả. Đừng cầm ta cùng hai cái kia cay kê như nhau. An Lâm cười lạnh nói. Ha ha, linh cơ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh An Lâm. Một thân xanh nhạt quần lụa mỏng phiêu phiêu, dùng lạnh như băng lạnh đầu ngón tay khẽ vuốt ve An Lâm gò má. Mặt mũi âm ngoan cười nói. Hy vọng đến thời điểm, ngươi có thể đủ bị chết thống khổ điểm. Sau đó trước khi chết giống như chúng đối với ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chu tước thực tập, bắt đầu. Một cổ cực kỳ khổng lồ mênh mông khí tức ầm ầm rơi đập. Vô tận ngọn lửa bắt đầu hướng An Lâm đập vào mặt. Ngọn lửa kia vô biên vô hạn, không biết đem thật sự mới, không biết đem nơi quy tụ, phảng phất vĩnh hằng tồn tại ở trong vũ trụ bất diệt thánh hỏa. Kim sắc thánh hỏa trong nháy mắt nuốt sống An Lâm. Ha ha ha ha, kêu thảm thiết đi, cầu xin tha thứ đi. Linh cơ hai con ngươi tràn đầy hưng phấn, sung sướng địa cười. Hồn thánh hỏa là đặc biệt cháy ngươi thần hồn chí cường lửa. Một khi chạm được ngươi thần hồn, sẽ vĩnh viễn thiêu đốt đi xuống, cho đến ngươi thần hồn hoàn toàn tiêu tan, cho đến ngươi tử vong hoàn toàn mới thôi. Lúc này, một cái thanh âm đột nhiên từ hồn thánh trong biển lửa truyền ra. Chỉ có điểm này trình độ sao? Linh cơ trợn to cặp mắt. Cái gì? Ông, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng hồn lực, trong lúc bất chợt thả ra ngoài, đem chung quanh kim sắc thánh hỏa đánh sơ xác. Vô luận là ngang ngược hồn thánh hỏa hay lại là linh cơ, cũng dừng hình một lát, phảng phất quên mất hô hấp, quên mất động tác, bị mỗ cổ hơi thở chấn nhiếp. Đó là đại kinh khủng, đại hủy diệt lực lượng tinh thần. Sau một khắc, một cái lớn vô cùng hồn lực cá voi miệng khổng lồ sau lưng An Lâm xuất hiện. Linh cơ thấy cái kia miệng khổng lồ, cả người không khỏi trở nên cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Ô, Xích Lưu, bị linh cơ xưng là có thể cháy thần hồn chí cường thánh hỏa, lại bị cá voi nhanh chóng hút vào trong miệng, lớn vô cùng đen sẫm vòng xoáy, phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Kim sắc thánh hỏa muốn đem điều này thần hồn ngưng tụ cá voi đốt thành hư vô, nhưng không ngờ liền cá voi ra đều không đốt, liền bị miễn cưỡng nuốt vào trong miệng. Không thể không nói, này hồn thánh hỏa vẫn còn có chút bất phàm, ít nhất mùi vị không tệ. An Lâm cười nói, linh cơ trợn to đôi mắt đẹp, dám nuốt ta hồn thánh hỏa, dám nuốt ta linh tổ đại điện hồn lực tinh hoa. Đúng vậy, An Lâm gật đầu nói. A, linh cơ lớn tiếng hét dầm lên. Hồn thánh hỏa lại lấy gấp 10 gấp trăm lần tốc độ hướng An Lâm cuồng dũng tới. Ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt tràn ngập cái này chu tước thí luyện tràng địa, dường như muốn đem chọn cái không gian cũng xanh bảo. Rầm rầm rầm rầm, từng cái cạm bẫy bị trước thời hạn kích động, có thể đông phong ấn thần hồn lam sắc hồn thánh hỏa, khả đồng hóa chôn vùi diệt thần hồn màu trắng hồn thánh hỏa, có thể độc sát thần hồn hồn thánh hỏa. Từng cái hồn thánh hỏa như cuồng long điên cuồng như vậy hướng An Lâm nhào cắn đi. Ngươi muốn hồn thánh hỏa, ta đây liền cũng cho ngươi. Linh cơ mặt lộ điên cuồng vẻ, ăn đi, ăn đi, không ăn ngươi là cháu trai ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì đi hấp thu ẩn chứa linh tổ bản nguyên lực lượng hồn thánh hỏa chi lực. Từng đạo có thể tùy tiện đem một cái hợp đạo siêu cấp đại năng thần hồn xé toái hồn thánh hỏa. Không muốn sống địa hướng gọi về hồn lực cá voi nam tử quần áo trắng rơi đập. Trong nháy mắt toàn bộ không gian đều phải bị hồn lực lôi xé nát bấy. Cái này điên vỡ, sắc mặt của An Lâm đại biến. Hắn cảm giác áp lực chợt thăng, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hắn ngưng tụ thần hồn đen kình muốn sống sống chết no. Đây là đang bính kính hết thảy muốn giết hắn a. An Lâm sử dụng là thần hồn cùng khí hải cá voi nuốt vệ thần thông kết hợp lực lượng, có thể đem hồn thánh hỏa hồn lực chiếm đoạt, sau đó dùng với tu bổ chính mình thần hồn. Thần hồn ngay từ đầu xác thực rất thoải mái, nhưng bây giờ đã có bão hòa dấu hiệu. Rời đi, phải nhất định rời đi cổ lực lượng này mới được. An Lâm tâm niệm cấp truyền, rắc rắc, khí hải lối đi bị đánh nhưng đã thông. Hồn thánh hỏa bắt đầu chảy vào trong khí hải. Tiểu cá voi, cho ta ăn. Tiểu cá voi thấy tràn vào thánh hỏa, cả người run lên, chật vật há hốc miệng ra. Ực ực ực, hồn thánh hỏa bắt đầu chảy vào tiểu cá voi bụng. Chu tước trong thực tập, linh cơ thấy An Lâm như cũ vị nhiên bất động, vô luận tới bao nhiêu hồn thánh hỏa, hắn đều một mình toàn thu. À, tại sao có thể như vậy? Linh cơ nhanh muốn qua đời. An Lâm hướng về phía cái kia phát điên nữ tử khẽ mỉm cười. Ngươi đối với ta lực lượng không biết gì cả. Cá voi miệng lần nữa mở to, kinh khủng lực cắn nuốt, để cho chung quanh tạo thành một cái vòng xoáy trống rỗng. Vô luận là cái gì thuộc tính hồn thánh hỏa, hết thảy đều bị hấp xả tiến vào trong lỗ hổng. Hồn thánh hỏa uy lực đối với hợp đạo siêu cấp đại năng mà nói thực ra rất khủng bố. Không cẩn thận thì có thể bị thiêu hủy thần hồn đến chết. Nhưng An Lâm cũng không như thế. Hắn thần hồn quá nghịch thiên rồi, trực tiếp ngược lại, chiếm đoạt đánh tới hồn thánh hỏa, trở thành tự thân thần hồn chất dinh dưỡng. Không bao lâu, Bên trong không gian toàn bộ hồn lực thánh hỏa đều bị An Lâm chiếm đoạt hầu như không còn. Nấc, cá voi ở một cái, chậm rãi biến mất trong khí hải. Tiểu cá voi ăn quá no, biến thành đại cá voi, thân thể sôi trào, cái bụng trợn trắng, sinh không thể yêu trôi ở khí hải bên trên, một bộ muốn chết no bộ dáng. An Lâm tự thân thay đổi lớn nhất, hắn cảm giác thần hồn cực kỳ dồi dào, thật giống như lại nghiêu bước một ít, còn có cái gì chiêu số, cũng xử xuất ra đi. An Lâm nhìn trước người có chút đờ đẫn linh cơ, cười nói, làm sao có thể, ta hồn thánh hỏa, đều đang bị nuốt. Linh cơ thần sắc có chút hoảng hốt, không, ta không phục, đi chết, đi chết, đi chết. A, hai tay linh cơ vũ động, muốn lần nữa triệu hoán hồn thánh hỏa. Phốc phốc phốc, Chu Tước thực tập cơ quan, giống như phóng rắm, phun ra từng cái chất khí, sau đó liền không có động tĩnh. Linh cơ tê liệt ngồi dưới đất, mặt đầy thất hồn lạc phách. An Lâm, ngươi thắng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.